chỉ khổ cho sư phụ đứng phía trước hứng đỡ, thân hình cao lớn không có một chút ý muốn nhường đường. Chuyện này Đồ Nhi đã giải thích qua với chúng ta, phiền trang trưởng môn và các vị đi theo ta đến chính điện, sau đó sẽ hiểu rõ ràng. Trang Thế Chính cười lạnh, ta đang suy nghĩ tên này ngoài cười lạnh ra chắc không còn vẻ mặt nào khác đâu, nhìn thật đáng ghét. Trong chính điện toàn là người của Hoa Sơn các ngươi, ta có thể cãi lý với các ngươi được chắc? Hay là định đưa chúng ta vào trong, rồi lén lút thả nàng đi chứ gì? Hắn vừa nói xong, các trưởng môn khác cũng bắt đầu nghi ngờ. Một đệ tử Hành Sơn lớn tiếng quát, bắt nàng lại, có kẻ dẫn đầu. Đệ tử các môn phái khác nhanh chóng rút binh khí ra. Lúc này sư phụ đẩy ta đến bên cạnh sư tỷ, thấp giọng đưa nàng đến chính điện. Không biết lỗ tai tên nào lại thính đến như vậy, nghe được liền la lên đừng để cho nàng thoát ra khỏi đây. Trong nháy mắt cả đám người đứng chặn lối đi. Người Hoa Sơn tuy nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng ở chung một chỗ. Hiện tại đối phó với một Hành Sơn thôi thì nhất định thắng thế. Tuy nhiên nếu các môn phái khác giúp đỡ bọn họ, thì số lượng người hai bên đều bằng nhau. Bất quá bên đối phương không phải là trưởng môn phái, thì cũng là đệ tử nhập thất. So sánh lực lượng hai bên rõ ràng phe ta yếu hơn hẳn. Đấu võ một hồi, dần dần rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy bọn người sư phụ không thể chống đỡ thêm được nữa, khuôn mặt người nào người nấy đều hiện lên vẻ mệt mỏi. Trên trời bỗng vang lên tiếng hét vô cùng lớn, dừng tay. Âm thanh cùng với nội lực truyền tới tai, mọi người đều ngừng động tác lại. Thoáng chốc thái sư phụ giống như tiên nhân hạ phàm, đạp gió mà đến, nhẹ nhàng rơi xuống đất, phất nhẹ cánh tay áo. Chắp tay nhìn về phía mọi người, giọng nói nặng nề, nếu các vị trưởng môn muốn tỉ thí võ nghệ, thì hình như đã đến nhầm nơi rồi, hay là chuyển đến nơi khác đi. Trang Thế Chính bước lên nói, đồ đệ cấu kết với ma giáo, phiền bạch trưởng môn chớ vì giao tình mà bao che. Thái sư phụ cười nhạt, tất cả đồ đệ Hoa Sơn đều thẳng thắn chính trực, không biết vì lý do gì mà trang trưởng môn lại nói tiểu đồ đệ cấu kết với ma giáo. Nàng biết công phu điểm huyệt độc môn của ma giáo. Thái sư phụ giơ tay vuốt vuốt chòm râu, tiếp tục nói, ngày chúng ta bao vây giáo chủ ma giáo, nàng vô tình bị Tà Nguyệt Cung bắt đi, ở trong đó gặp được quái nhân, chính quái nhân kia đã chỉ nàng công phu điểm huyệt này. Giang hồ có câu người không biết không có tội, trang trưởng môn có chút đa nghi quá rồi chăng? Mắt Trang Thế Chính tràn đầy xảo quyệt, thế thì sao ngươi biết nàng không phải gian tế, mà có thật là nàng gặp được quái nhân hay không? Thái sư phụ khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Vậy sao trang trưởng môn biết nàng không phải vô tình gặp được quái nhân, mà cũng là gian tế của ma giáo? Màn đối thoại trong giây lát không có kết quả, bầu không khí trở nên bế tắc. Khoảnh khắc trước các phái còn cùng nhau hợp lực, hiện tại người này đồn đẩy người kia. Rất không may cho Phương Trượng Thiếu Lâm do dáng người nhỏ bé, nên bị mọi người đẩy ra. Một bước chân này bước ra, sắc mặt trăm người lập tức nhẹ nhõm, ánh mắt đồng loạt quy tụ trên người hắn. Phương Trượng Thiếu Lâm cố gắng không để lộ bộ dáng run rẩy, A-di-đà Phật Đại Từ Đại Bi một hồi, mới lên tiếng, nếu hai vị đều không thể chứng minh vị nữ thí chủ này là vô tội hay có tội, chi bằng cứ giải quyết trong yên bình để giữ hòa khí hai bên đi, bảo vị thí chủ này đi tìm tên quái nhân kia, để hắn chứng minh trong sạch cho nàng, như vậy mọi chuyện sẽ được phơi bày rõ ràng. Ba ngày sau minh chủ cũng đến đây, tới khi đó hẳn đưa ra quyết định. Nói xong, quần chúng một màn xúc động cảm tạ, khen Phương Trượng là người thông minh quả thực không sai. Ta lén nhìn sang Trang Thế Chính, lập tức thấy ánh mắt sắc bén của hắn giống như dao nhọn phóng về phía ta, nhìn chăm chú đến mức sống lưng ta đổ đầy mồ hôi. Hai con mắt lạnh lùng của Trang Thế Chính chậm rãi thu lại, nhẹ nói, như thế cũng được, nhưng để tránh việc Hoa Sơn bao che cho nàng, bây giờ lập tức để nàng xuống núi, không được phép nói chuyện nhiều với các đồ đệ khác. Làm như vậy được chứ? Thái sư phụ im lặng, quay qua nói với sư tỷ, mau đi lấy chút ngân lượng, tiện thể mang vài bộ quần áo cho A Lê. Ta giữ lấy cánh tay sư phụ không chịu buông. Sư phụ hơi nghiêng đầu, nhưng chỉ hé môi, gần như không thể nghe hắn nói cái gì. Xuống được núi cũng đừng bao giờ quay trở lại, phải đi thật xa. Ta sững sờ, không hiểu rõ ý tứ của hắn. Đến lúc sư tỷ đưa bao đồ vào trong tay ta, ta vẫn cảm thấy như mình đang nằm mộng. Sư phụ nhẹ nhàng đẩy ta một cái, bộ dáng nghiêm túc không thay đổi, đi. Ta giật mình bỗng nhiên đứng lại, quỳ hai đầu gối xuống đất, cúi người về phía sư phụ và thái sư phụ vái ba lại, mặc kệ ý của sư phụ là cái gì, trước mắt vẫn nên đóng kịch cho bọn người kia coi. Lớn giọng, Đồ Nhi nhất định sẽ tìm được tên quái nhân kia, sau đó lập tức quay trở lại. Nói xong, cột chắc bao quần áo, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, đi thẳng xuống núi. Dưới ngọn núi lớn chỉ có một người, trông vô cùng cô đơn. Ra khỏi cửa môn, ta quay đầu nhìn lại đỉnh núi Hoa Sơn tràn đầy khí thế, lòng đã đưa ra quyết định, tiếp tục đi xuống chân núi. Đến chân núi, ta nhìn ba bốn con đường nhỏ trước mặt, sờ sờ cái cằm, rốt cuộc đi đường nào mới tìm được quái nhân đây. Ta thở dài một hơi, suy nghĩ kỹ càng, hình như lần cuối cùng ta gặp hắn là ở khách điếm trong Thúy Tùng Trấn. Được rồi, cứ đi đến nơi đó tìm hắn thử xem. Hạ quyết tâm xong, ta lập tức đi mua một con ngựa, nhanh chóng chạy về hướng đã định. Cứ theo tốc độ này, sáng ngày mốt có thể đến được Thúy Tùng Trấn. Bởi vì chạy quá nhanh, nên lỡ mất cái khách điếm cuối cùng, đành đi thêm 60 dặm nữa, đến khi bầu trời tối đen như mực, vẫn chưa tìm được một nơi để nghỉ ngơi. Cách hồ nước không xa, ta gặp một ngư dân đánh cá, vội đi tới hỏi thăm, đại ca, xin hỏi chung quanh đây có nơi nào có thể trú tạm một đêm hay không? Người đàn ông kia suy nghĩ chốc lát, rồi nói, đằng trước chỉ có một ngôi miếu đổ nát, nhưng nghe đồn nơi đó là chỗ ẩn núp của nữ quỷ, ta khuyên cô nương không nên đi vào. Ta vỗ vỗ ngực, ta sống ngay thẳng không sợ tà ma, đa tạ. Đi tiếp ba dặm, quả nhiên nhìn thấy một ngôi miếu đổ nát, có chỗ che đầu là ta đã hài lòng lắm rồi, đâu rảnh quan tâm những thứ khác. Dẫn ngựa đến nơi có nhiều cỏ, sau đó buộc nó lại, mở chiết hỏa rồi đi vào bên trong, chiếu sáng mọi nơi. Không biết đã bao lâu không có người ở đây, bụi bám đầy nhà. Trong miếu ngoại trừ cho bụi ra không có bất cứ cọng rơm rạ nào hết. Ta dùng chân quét sơ qua trên nền đất bẩn, ôm chặt bao quần áo, dựa lưng vào cột chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Do chỉ có một chút củi ít ỏi, nên đống lửa rất nhỏ, ánh sáng yếu ớt mờ mờ ảo ảo. Ta nhìn một hồi cũng buồn ngủ, đêm khuya yên tĩnh, những âm thanh bên ngoài ta đều nghe rất rõ ràng. Bởi vì bây giờ đang là mùa hè, tiếng côn trùng kêu loáng thoáng lọt vào tai, ta ngủ càng thêm mơ màng. Tia lửa chợt lóe trên mắt, sau đó trời đất tối thui, trong nháy mắt không cảm nhận được ánh sáng. Ta lập tức tỉnh ngủ, nhìn về phía trước, chỉ thấy một kẻ đang khom người nhìn ta chằm chằm. Trước mắt mơ hồ không thấy rõ, tên đó lại đứng che mất hướng sáng, nên tuyệt đối không thể nhìn thấy mặt của hắn. Ta liền hét lên, tiện thể lấy tay tát lên mặt hắn một cái. Quỷ a a a a. Cổ tay bỗng nhiên thấy đau đớn, là do bị đối phương nắm chặt. Bên tai vang lên tiếng nói cực kỳ tức giận. Ngươi có bao giờ thấy tên quỷ nào khôi ngô như ta chưa? Ta ngây người, ra sức trừng mắt nhìn hắn. A a a a. Hành Sơn sư thúc. Không đúng, quái nhân, thì ra là ngươi. Hắn nhếch mày, cái gì? Quái nhân, ta lập tức ôm cánh tay hắn, quay về Hoa Sơn để chứng minh trong sạch cho ta đi. Lần này không chỉ có lông mày, ngay cả khóe miệng hắn cũng nhếch lên cao. Ta là ai ngươi cũng không biết, còn muốn ta về Hoa Sơn với ngươi? Ngươi muốn tìm chỗ chết có phải hay không? Đồ cặn bã, ta nổi giận, ai rảnh quan tâm ngươi là ai? Cứ đi với ta về Hoa Sơn là được rồi. Chỉ cần ngươi trở về cùng ta, rồi chứng minh trong sạch cho ta. Như vậy phái Hành Sơn chắc chắn sẽ bị một phen xấu mặt nha. À, quên hỏi ngươi tên gì. Ồ, vì mẫu thân ta muốn chứng tỏ cho mọi người biết bà là người có tri thức lễ nghi, nên đọc sách tìm tên đẹp, cuối cùng chọn cho ta một cái tên rất tài hoa phong nhã. Ta nhíu mày nói tiếp. Quái nhân, phiền ngươi mang lịch sử của bản thân cất vào, bổn đại tiểu thư không có hứng thú để nghe. Vì đã tìm được tên đầu sỏ, nên tâm trạng ta rất thoải mái. Lén lút rút con dao găm ở trong tay áo ra, phải nhẹ nhàng không được quá mạnh bạo, nhất định phải bắt được hắn, sau đó đánh hắn 100 cái, cho ngươi trừ cái tật tùy tiện dạy ta điểm huyệt. Tiếp đó, ta tên là Thủy Đông Lưu, chính là nước của một dòng sông chảy về hướng Đông Lưu. Ta dừng động tác, nghiêng đầu một chút, hả? Cả khuôn mặt hắn đều hất lên tận trời cao, giáo chủ ma giáo, Thủy Đông Lưu. Ta mạnh mẽ hít một ngụm khí lạnh, sau đó... Không có sau đó, hận không thể ném con dao trong tay đi thật xa, nhưng hắn đã phát hiện, ánh sáng trong đôi mắt chợt lóe, mở nó, giỏi lắm. Ta bình tĩnh cầm dao lên, dao này vô cùng sắc bén, trên đời này chỉ có khí thế anh dũng mạnh mẽ như ngài mới xứng đáng với nó, xin vui lòng nhận lấy. Đồ cặn bã, ngươi không cố ý sỉ nhục chỉ số thông minh của ta đúng không? Hắn giơ tay cầm lấy con dao găm, rút ra nhìn, cười nhạo, sau đó búng ngón tay, lưỡi dao sắc bén lập tức gãy làm đôi. Ta tiếp tục hít thêm một ngụm khí lạnh, so độ cứng của cái dao găm này với ta, chắc chắn sức của ta không khác gì đậu hũ thối, đau lòng rơi lệ. Thủy Đông Lưu vứt dao găm sang một bên, nhìn ta một lượt từ đầu đến chân, không phải ngươi đang ở Hoa Sơn sao? Tại sao lại chạy tới nơi này? Còn nữa, về Hoa Sơn chứng minh trong sạch cho người là thế nào, có chuyện gì xảy ra? Ta nuốt nước bọt, đường đường là một đại ma đầu vậy mà lại có hứng thú với chuyện của tiểu lâu la như ta, thật là một áp lực quá lớn. Ta gượng cười hai tiếng, việc đó, giáo chủ đại nhân có nhớ lúc ở Tà Nguyệt Cung ngài có dạy công phu điểm huyệt cho ta không? Thật ra ta lỡ dùng chiêu đó trước mặt các vị trưởng môn, nên bọn họ nghi ngờ ta là nội gián của ma giáo. Ta được phép xuống núi tìm ngươi, dẫn ngươi về chứng minh sự trong sạch của ta. Dứt lời, trên mặt Thủy Đông Lưu bắt đầu xuất hiện nụ cười châm biếm. Nhịn, võ công đã vô dụng, ngay cả đầu óc cũng thuộc loại bã đậu luôn nhỉ. Nếu ta đi với ngươi, bọn họ vừa nhìn thấy sẽ lập tức khẳng định ngươi chính là nội gián của ma giáo. Nếu không làm sao có thể dễ dàng thuyết phục người trong ma giáo làm chứng cho ngươi. Mặc dù hắn độc mồm độc miệng thật, nhưng lời nói cũng đúng. Lúc này mới hiểu rõ ràng, chẳng trách sư phụ bảo ta xuống núi rồi thì đừng quay trở lại. Hóa ta ý người là như vậy. Thủy Đông Lưu lười biếng nhìn ta, lại hơi tiến lên phía trước dùng mũi ngửi ngửi, vẫn còn một chút vị thuốc, vết thương của ngươi sắp bình phục rồi à. Ta dùng hai tay che ngực, nhìn chằm chằm hắn. Này này, kẻ giết người trong nháy được truyền thuyết ghi nhận, một tay có thể nhéo chết một người là tên này ư? Sao lại mang cái vẻ mặt háo sắc như thế chứ? Thủy Đông Lưu cười giễu cợt, bộ dáng bằng phẳng như ngươi, trước ngực với sau lưng cũng chả khác gì nhau, cùng lắm thì có nhiều hơn hai hạt nho khô, che chặt như vậy làm cái gì? Ta yên lặng ngậm một bụng máu, ta vô cùng muốn quăng tên độc vương mồm này xuống nhà xí trăm lần. Nhưng mà, ta, nhịn, đôi mắt Thủy Đông Lưu mệt mỏi, tùy tiện hỏi, vậy ngươi tính như thế nào? Ta gãi gãi đầu, không thể quay về Hoa Sơn, ngươi lại không thể đi vào đó. Ta nghĩ, ta cảm thấy xúc động, xem ra đây là cơ hội mà lão thiên dành cho ta, muốn ta đi chu du bốn bể, làm một hiệp nữ trừ gian diệt bạo nha. Thủy Đông Lưu nheo mắt nhìn, mắt ngươi rất đỏ. Ta hít một hơi, cúi đầu xoa xoa mắt, phải rời khỏi Hoa Sơn, ta làm gì thấy vui vẻ chứ? À, ta hiểu rất rõ ngươi có thể làm được cái gì. Nhìn đôi mắt hắn rực rỡ, giống như vì ta mà nghĩ tới cái gì tốt đẹp lắm, trong lòng ta lập tức thấy ấm áp, nhìn hắn hỏi, làm cái gì? Thủy Đông Lưu nghiêm túc nói, bên cạnh ta còn thiếu nha hoàn. Khuôn mặt ta giật giật, tạm biệt. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 9, truy cầu nhân sinh. Sáng hôm sau, ta ngồi xổm đằng sau ngôi miếu đổ nát thật lâu, sờ sờ mặt, sờ sờ cái cằm, càng thêm giận dữ, ta chỗ nào giống như nha hoàn chứ? Mắt hắn bị trọi gà hay sao? Thân là đồng bọn đã từng đồng sinh cộng tử, không cùng ta kết bái thành huynh muội, lại muốn ta làm nha hoàn, thậm chí nói lời này trong thời điểm vô cùng khó xử như vậy. Trong lòng ta khinh bỉ hắn 100 lần, cuối cùng đầy bụng khó chịu ngủ thiếp đi, tới lúc không thấy hắn ở đây, chợt cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Ta cũng không thích bị ngược, ai nguyện ý ở bên cạnh hỗn thế ma vương luôn độc miệng như thế. Thoải mái duỗi lưng một cái, cổ họng vì ngáp mà mở lớn, liền thấy hắn tự dung xuất hiện, kinh hãi tới nuốt trở về, chặn ngay trong cổ. Thủy Đông Lưu nhẹ buông tay, túi trái cây lăn xuống mặt đất, rửa sạch sẽ. Ta khụt khịt đi nhặt trái cây, cảm thấy sự nhẫn nhịn của ta đã qua tầm cao mới. Rửa sạch đưa cho hắn, à, bản thân lại cắn một cái. Hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm, thuần thục ăn vào trong bụng. Ta lấy trái thứ hai, hỏi, trái cây này tên gì? Thật ngon. Thủy Đông Lưu cũng cắn một cái, lắc đầu, ta cũng không biết. Ta chợt cảm thấy có xương trong cổ họng, khó nhọc nói, ngươi không biết rõ, ngươi còn hái, hả? Đó, bởi vì cây kia cách gần nhất, thuận tay nên hái. Vẻ mặt ta đau khổ, vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Hắn nghĩ một chút, trầm ngâm, không sao, ta bách độc bất xâm. Ta phát cáu, ngươi bách độc bất xâm, ta thì không phải. Giáo chủ đại nhân, ngươi muốn chết đừng kéo ta theo. Hắn lườm ta một cái, máu của ta có thể giải bách độc, nếu ngươi trúng độc ta bất đắc dĩ cho ngươi uống một hớp. Ta che trái tim, cắn răng, hàng này rõ ràng chính là bị sủng hư, một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì. Đồ cặn bã, ngươi thật không làm nha hoàn của ta hả, cùng ta trở lại kinh thành. Không, muốn. Thủy Đông Lưu cong khóe môi, thần kinh không được bình thường của ngươi cũng đừng xem ta như người xấu. Ta liếc hắn một cái, mặc dù hắn độc miệng vô cùng, cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, nhưng là từ Tà Nguyệt Cung đi tới đây, cũng biết hắn không phải là người thích giết người vô tội. Nghĩ lại, nếu hắn thật sự là ma đầu, ta không chừng sớm đã bị hắn chụp bẹp. Vậy ngươi không có việc gì từ kinh thành chạy đến quan trung của chúng ta làm gì? Dứt lời, hắn lại cắn trái cây một miếng, một tay chống cằm nhìn chằm chằm phía xa, đi ngang qua. Mặc dù gương mặt này tuấn mỹ như ngọc, nhưng nghĩ muốn đánh nhau với hắn 100 lần cũng không thắng nổi. Ta giận dữ nuốt trái cây, ăn no bụng, lại giấu vài trái, không nói thì thôi, cáo từ. Hắn bất đắc dĩ nói, ta thật sự là đi ngang qua, thật ra là vì lạc đường. À, ta hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, nín cười, đi lạc đường. Hắn quay mặt, vốn là muốn đi Trung Nguyên, thăm thần y bá bá, kết quả ở ngã ba, lại đi lạc qua quan trung. Nếu để cho những trưởng môn đồng minh biết rõ nguyên nhân khiến cho vị đại ma đầu trong truyền thuyết đến đây, không biết có ói ra máu hay không a. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đường đường giáo chủ ma giáp lại là cái dân mù đường. Ta nhìn xuống hai vai run run, nhìn xem mũi giày không dám cười. Khẽ nâng mi mắt nhìn hắn, vẻ mặt cũng đã kéo căng cùng như đầu gỗ. Thật sự không nhịn được, cười ha hả, lại nghẹn muốn hỏng. Nở nụ cười một hồi lại không cười được. Ngươi nếu đã đi ngang qua, vậy tại sao muốn phái người đến ngôi miếu đổ nát giết chúng ta? Ánh mắt của Thủy Đông Lưu lạnh lùng, những người kia không phải là đến giết các ngươi, mà là tới giết ta. Nhưng ai biết lại gặp được mai phục ở trong ngôi miếu đổ nát của các ngươi. Ta nghĩ lại mọi chuyện, bừng tỉnh, đúng nha, lúc ấy ta và ngươi ở khách đếm, có tên sát thủ đến, ngươi còn nói võ công của hắn cùng với sát thủ trong ngôi miếu đổ nát đều giống nhau, chất vấn vì sao phải giết ngươi ấy. Bởi vì giá trị võ lực của ta ở trước mặt Thủy Đông Lưu căn bản không đáng nhắc tới, ta lại không phải nhân vật quan trọng gì trong liên minh, hắn cũng không có phí công phu để tới gần ta. Hơn nữa lúc ấy khách đếm đột phát một chuyện, ta lại hoài nghi nhìn hắn, ngươi cũng không biết những người kia ai. Tại sao ngươi phải đến Tà Nguyệt Cung cứu ta? Lông mày của Thủy Đông Lưu nhướng lên cao, đi ngang qua. Cùng một cái lý do mà dùng hai lần rõ ràng rất vô nghĩa nha. Ta cắn trái cây, cảm ơn, sau này ngươi nếu muốn ta giúp đỡ gì, nhất định sẽ giúp ngươi không tiếc cả mạng sống. Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng. Vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không? Về nhà, đi hai bước, quay đầu lại nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh giếng. Đã có sát thủ truy sát ngươi, vậy ngươi mau cùng giáo chúng tập hợp lại nhanh lên, trở lại phân đà trong kinh thành đi, phải cẩn thận. Còn có, ngươi muốn đi Trung Nguyên, tìm phu xe, hoặc là người đưa tin, bọn họ tuyệt đối sẽ không lạc đường. Mắt cũng không nhìn, giọng mũi một tiếng, suy nghĩ một chút. Giống như nói nữa liền dài dòng, lúc này mới thoáng yên tâm trở lại tiền viện, chuẩn bị dắt ngựa. Chỉ là lúc này về nhà, phải nói với cha mẹ như thế nào, nhất định sẽ bị bọn họ phái tới Thanh Thành giúp nhân vật phản diện trong đó. Căn cứ sinh là Hoa Sơn, người chết là Hoa Sơn, đến bên cạnh chùa miếu, chuẩn bị cởi ngựa rời đi. Đến đó, vẫn thấy ngựa còn nằm trên đất, chập, mặt trời đã lên ba sào vẫn còn ngủ, khó trách một thân mỡ béo. Đi lên trước, đâm mặt ngựa, mau đứng lên, phải đi. Chỉ đâm một cái, dùng tay ngưng cương. Dò xét trên cổ ngựa, còn có dư ôn, nhưng đã không còn mạch đạp. Giật mình sau lưng có gió táp đánh tới. Ta vội vàng rút kiếm thuận thế chặn lại. Một chưởng đánh bay, bị kiếm cản đi, vẫn là gió mạnh đánh tới mặt ta. Hắc y nhân, lại là hắc y nhân. Vậy có phải là đám người lúc trước Thủy Đông Lưu giết hay không? Không để cho ta nghĩ nhiều. Đã thấy hai ngọn phi đao đâm thẳng đến, ta vội vàng lấy kiếm ngăn cản, mũi chân điểm một cái, kiếm khí quét ngang. Đối phương võ công trên ta, nếu vẫn kéo dài như vậy, chỉ sợ sẽ bị phi tiêu của hắn đâm thủng cái lỗ, liên tiếp bại lui, gần như bị bước đến cùng đường. Trong lòng vừa nghĩ sẽ thua, lại nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn, như bị rút xương trong nháy mắt nằm trên mặt đất, cái ót đã có lỗ máu. Ta nắm kiếm khó khăn nuốt một cái, thủy đông lưu lại như không có chuyện gì đi qua, còn nhặt trái cây vì kinh sợ cào ta mà rơi trên mặt đất. Trái cây kia hương vị thật sự rất tốt, ta vuốt mặt đưa tay, cảm ơn. Dứt lời, hắn đã đưa tay, ném trái cây ra xa hơn, nhíu mày, bẩn, ăn sẽ có tật xấu. Trà đạp mỹ thực, thật sự là không thể vui sướng chơi đùa. Khóe miệng của ta giật giật, ngồi xổm xuống vạch trần khăn che mặt của người nọ, võ công kém như vậy, còn dám tới ám sát ngươi, thật sự là thất sách. Thủy Đông Lưu cũng ngồi xổm ở một bên, trước mắt vẫn ghét bỏ nhìn, đống cặn bã, hắn rõ ràng là đến ám sát ngươi. Ta lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ hắn không phải là sát thủ? Thủy Đông Lưu cười khẽ, người đến ám sát ta, võ công so với hắn cao không chỉ một cảnh giới, cặn bã như vậy, là không bản lĩnh. Ta nháy mắt ra hiệu nhìn hắn, cao thủ, ngươi có thể đừng móc nghe o chào phúng ta hay không? Thủy Đông Lưu cười cười, nhìn tay của hắn, lại nhìn phi tiêu, nói, phi tiêu vô cùng mới, căn bản không giống như là thường dùng. Binh khí thường dùng không phải là phi tiêu, mà là một loại có chuôi, nếu không vết chai trên bàn tay sẽ không đều đều dày đặc như thế. Hơn nữa, hắn vừa xuất thủ cố ý che giấu nội công thật sự của mình, nếu không cũng sẽ không đấu với ngươi lâu như vậy mà vẫn không thắng. Ngay cả ta là người ngoài nhìn thấy hận không thể giúp hắn đem tay chân thuận hơn chút. Ta sờ sờ cái cằm, cẩn thận phân tích, nhưng ta không biết hắn, hắn không có cần phải che giấu nha. Ngươi đã không biết hắn, vậy nhất định là sợ ngươi nhận ra võ công của hắn. Nhưng ta không có tội. Ta ôm kiếm, xóa đi mồ hôi lạnh trên đầu. Ngươi cảm thấy võ công của hắn là của môn phái nào? Thủy Đông Lưu nghĩ chỉ chốc lát, trầm ngâm. Ta nhớ ngày đó ở trong miếu hoang có cẩn thận quan sát qua võ công của mỗi môn phái của các người. Mặc dù hắn có thể giấu giếm, nhưng vô luận như thế nào, bản chất vẫn không thay đổi. Ta căng thẳng nhìn chằm chằm hắn, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Thủy Đông Lưu ngẫm nghĩ rất lâu, mới lên tiếng, hình như là. Chân lập tức mềm nhũn, ngồi xổm cũng không còn khí lực, co quắp ngồi trên đất, chỉ cảm thấy lệ rơi đầy mặt. Xong đời, hành sơn khốn kiếp vậy mà truy sát đến nơi này. Khó trách Trang Thế Chính sẽ đồng ý để ta xuống núi. Căn bản chính là nghĩ tới khi ta rời khỏi Hoa Sơn sau đó phái người giết ta mà. Thủy Đông Lưu hỏi, sao ngươi lại đắc tội hành sơn? Ta hít mũi một cái, có chút chần chừ, mới nói chuyện trước sau cho hắn biết. Thủy Đông Lưu nhíu mi, tràn đầy ghét bỏ, cho nên ngươi rơi xuống tình trạng hôm nay, là bởi vì ngươi ngu ngốc dùng thủ pháp điểm huyệt ta dạy cho ngươi. Vốn không muốn hắn dính dáng tới chuyện này, nhưng là hai chữ ngu ngốc vừa ra khỏi miệng, ta thiếu chút nữa sù lông. Thủy Đông Lưu, hắn lập tức liếc mắt nhìn ta, ta ôm kiếm lui về phía sau, lúc này mới thu lại ánh mắt, nói cách khác. Có khả năng trong lúc vô tình ngươi bị bọn họ hiểu lầm, ngươi nghe được chuyện gì đó của bọn họ không thể để ai biết, cho nên bọn họ nhất định phải giết ngươi diệt khẩu. Ta gật gật đầu, nhưng ta thề ta thật sự không có nghe bọn họ nói cái gì. Nhớ tới không khỏi tức giận, không hiểu sao bị dội nước bẩn lên người, ta cũng rất thương tâm chứ bộ. Mỗi ngày dậy sớm luyện công sau đó đi ăn bánh bao thịt, sau đó ngủ, thời gian đó thật tốt. Đồ cặn bã. Sao nhân sinh của ngươi không có truy cầu gì vậy? Ta phát ra từ nội tâm hừ hắn một tiếng, chỉ cần mình cảm thấy cao hứng là tốt rồi, đây là truy cầu lớn nhất của nhân sinh. Thủy Đông Lưu nhíu mày, hoàn toàn không đồng ý. Ta lười phải cùng ma đầu nói lý, hắn nhất định là cảm thấy nhất thống giang hồ mới là đỉnh cao của cuộc sống đi. Ta thở dài, không biết rõ về sau làm thế nào mới tốt. Thủy Đông Lưu, ngươi nói ta có nên về hành sơn hay không? Đi tới hang ổ của bọn hắn tìm chân tướng. Nói không chừng bọn họ thật sự đang làm việc xấu gì đó không thể cho ai biết. Không chừng ta thành công, còn có thể ghi tên trong sử sách đó. Vẻ mặt của Thủy Đông Lưu thế nhưng thành thật suy nghĩ. Một lát, hai mắt lóe sáng, liền quyết định như vậy. Ta cười gượng hai tiếng, ngươi đồng ý nhanh như vậy sẽ không sợ ta bị bọn họ chém thành bã đậu sao? Có ta ở đây, không cần sợ. Này, đây là tiết tháo của hắn sao? Rõ ràng là ngươi hù dọa ta. Ta ngạc nhiên, ngươi đi làm gì? đây căn bản không liên quan hắn. Mặc dù là hắn dạy ta điểm huyệt khiến ta bị hiểu lầm, nhưng khi đó trên mặt đất động, cũng là hành động cứu mạng. Nói đến cũng là chính mình quá không cẩn thận, hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy nha. Thủy Đông Lưu một phát bắt được cánh tay của ta, gần như là nhắc lên, đền bù tổn thất cho ngươi. Không giải thích được đền bù tổn thất là gì, ta ôm chặt kiếm, nức nở nghẹn ngào. Kỳ thật ta chính là thuận miệng nói một chút thôi, nếu không ta với ngươi đi, làm nha hoàn của ngươi nha. Đi nhanh đi, đồ cặn bã, nhân sinh phải có mục tiêu để truy cầu. Ô, cứu mạng, ta không cần đưa tới cửa cho người ta chém. Đi nhanh chút ít, nói không chừng còn có thể đi tới thị trấn nhỏ ăn cơm trưa. Ừ, đi nhanh đi, đồ cặn bã, người như vậy sẽ bị người bán đi đó biết không? Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 10, kết bạn đồng hành, 28 tin đồn. Cứ tưởng rất nhanh sẽ đến cái trấn nhỏ tiếp theo, ai ngờ đi hơn nửa ngày trời cũng chẳng đến được thị trấn nào, khó khăn lắm mới gặp một vị tiểu phu, vừa hỏi xong, nghe bảo còn phải đi thêm 10 dặm nữa, ta yên lặng ngậm một búng máu. Mặt trời thật quá tàn nhẫn, nóng đến mức ta hận không thể vén quần áo lên rồi lấy lá cây quạt cho mát. Thủy Đông Lưu nghiêng đầu nhìn ta, ta vội ôm cơ thể thật chặt, kéo cao khóe miệng nói, Thủy bánh trưng, có cần ta cho ngươi mượn khăn che mặt để bịt khuôn mặt lại, khỏi phải phơi nắng đen ra nha. Thủy Đông Lưu lườm ta một cái, thân là nữ nhi tại sao da lại đen quá vậy, buổi tối đi ra ngoài có cầm theo lồng đèn cũng không ai thấy được, thân là nam tử tại sao lại trắng thế hả, không cần phơi nắng cũng chẳng thấy cơ thể ngươi rồi. Ta sờ sờ khuôn mặt, bùn cô nương vẫn rất trắng, đen ở chỗ nào chứ? Vì sự yên ổn của giang hồ, từ giờ trở ta sẽ gọi ngươi là sư thúc, tránh cho người khác nghe thấy rồi lại dí theo chúng ta suốt 18 con phố. Vẻ mặt Thủy Đông Lưu vô cùng điềm đạm, bọn họ dám sao? Ngươi có thể an phận một chút hay không? Ta đã an phận lắm rồi, bọn người kia đâu còn đuổi theo chúng ta nữa. Ta nổi điên, an phận ở chỗ nào? Không những bị phái hành sơn truy sát, còn nữa, tin tức loan truyền với tốc độ nhanh chóng mặt, nếu bọn họ nhận được mật báo thì ngay lập tức che giấu chứng cứ. Lúc này hắn mới miễn cưỡng nói, được rồi, ta thở dài, sau này ta cứ gọi ngươi là sư thúc, dù sao cũng thuận miệng rồi. Ta vừa nhận được mật báo, vì nghi ngờ người trong Hoa Sơn là gian tế, nên các môn phái muốn rời đến nơi khác để bàn bạc đại sự. Bọn họ muốn chuyển tới chỗ nào? Hành Sơn. Ta ngạc nhiên nhìn hắn, trèo non lội suối đến Hành Sơn. Thủy Đông Lưu vuốt cằm, phải hao tổn rất nhiều công sức mới tới được Hành Sơn. Phải chăng nơi đó có cất giấu bí mật động trời gì? Hay là Trang Thế Chính cố tình dụ bọn người chính phái vào đó? Thật tâm ta cực kỳ tán thành với ý kiến của hắn, việc này cũng rất có khả năng xảy ra. Ta bất ngờ nắm cánh tay hắn, chính là cái tên hỗn đản Trang Thế Chính đã đuổi theo chúng ta suốt đường đi phải không? Hai mắt Thủy Đông Lưu nhếch lên, trái tim nhỏ bé của ta lập tức thấy lạnh buốt, hít một hơi liều mạng hỏi, sư thúc, thôi thì chúng ta cứ quay về Tây Vực đi. Vừa dứt lời, hắn để lại cho ta mấy chữ không có tiền đồ, tiếp tục đi thẳng về phía trước không ngoảnh đầu lại. Ta ngại ngùng chạy tới đi bên cạnh hắn, ta cảm thấy Trang Thế Chính mới đúng là tên đại ma đầu, Thủy Đông Lưu tốt hơn hắn rất nhiều. Đợi khi vào được trong trấn, đi mua hai con ngựa, rồi lập tức lên đường tới Hành Sơn, nói không chừng còn đủ thời gian để bố trí một chút. Sư thúc, ta không cưỡi ngựa đâu. Thủy Đông Lưu dừng bước, khuôn mặt khó tin nhìn ta, không chịu cưỡi ngựa. Nhưng bên trong thoại bản nói, ta nheo mắt nhìn hắn, thì, ngươi cho rằng trong thoại bản nói là nữ hiệp thì nhất định phải biết cưỡi ngựa hay sao? Hoa Sơn chúng ta là nơi luyện võ, không phải nơi tập cưỡi ngựa. Còn rất nhiều sư vinh trong phái ta không biết. Ta ngồi xe ngựa vẫn tốt hơn. Thủy Đông Lưu khinh thường. Khó trách cha ta không muốn cho mẹ ta đọc nhiều thoại bản. Hóa ra đều là giả dối. Nhưng mà đồ cặn bã này, nếu ngươi nói như vậy, nói cách khác, ngươi cũng thích xem cái thứ đó. Ta chớp mắt mấy cái, lặng lẽ nhìn trời xanh. Cảnh tượng tài tử giai nhân rồi anh hùng cứu Mỹ gì gì đó quả thực rất đẹp. Còn có định luật nhảy vực trăm lần không chết cũng là đoạn xem hoài không chán. Mỗi lần ngồi trên vách núi Hoa Sơn ta đều xúc động muốn thò đầu ra nhìn xuống, đáng tiếc ta sợ độ cao. Gặp ngã ba, không một tấm biển chỉ đường, không một người qua lại để hỏi. Lúc đang đau đầu suy nghĩ, thì thấy Thủy Đông Lưu cầm tấm bản đồ, chăm chú quan sát, đi đường nào. Hắn do dự rất lâu, nhìn lại con đường vừa mới đi. Ta chợt nhớ ra, hắn cũng là tên mù đường. Lông mày nhăn nhó một hồi, cuối cùng chỉ bên trái, hướng này. Ta miễn cưỡng cười hai tiếng, được, đi hướng bên phải. Hình như hắn cũng tự biết bản thân là dân mù đường, cho nên Thủy Đông Lưu không có phản đối, mà đi theo ta. Sau đó ném tấm bản đồ qua cho ta, đề nghị ta làm người dẫn đường. Đi hơn nửa ngày, mệt gần chết rốt cuộc cũng thấy được cái trấn nhỏ. Thuê hai phòng trong một khách điếm, thoải mái ngâm mình xuống dòng nước nóng. Ta cảm thấy bản thân như được sống lại. Ngồi trên giường nhìn toàn bộ tài sản của mình, không tránh khỏi đau buồn nhanh chóng đứng dậy. Ngày đó sư tỷ vội vàng thu thập hành lý cho ta, có mang theo một chút bạc lẻ, ngay cả tiền đồng cũng có. Quan trọng hơn là tất cả số bạc ở đây đều là tiền dành dụng của sư tỷ, vậy mà nàng lại bỏ vào túi hành lý cho ta. Ta cực kỳ cảm động, nhưng chỉ với chừng này tiền không thể giúp ta và Thủy Đông Lưu cầm cự đến khi tới được Hành Sơn. Chống cằm nghĩ chốc lát, vội vàng giấu tiền đi, chạy qua căn phòng sát vách, sư thúc, đẩy cửa bước vô, trong phòng tràn ngập hơi nước. Ta hít mắt, nhìn bóng dáng in trên tấm bình phong, không nhịn được nói. Ngươi đi tắm mà cũng bảo ta vô. Ta thầm chửi hắn vừa đi lên phía trước vừa dựng thẳng ngón tay giữa. Giáo chủ đại nhân, ta vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ, ngài có biết hay không hả? Hình như ông trời đang tạo cơ hội cho ta làm chuyện xấu. Đi vòng qua tấm bình phong, liền thấy Thủy Đông Lưu dựa cổ trên thùng nước, nhắm mắt ngửa mặt lên trời, hết sức thoải mái. Qua đây đổ thêm nước cho ta. Ta vừa thấy tiểu nhị đi ra cách đây không lâu mà. Sao ngươi không sai hắn đổ thêm nước cho? Ta cầm một cái gáo, múc nước đổ xuống. Thủy Đông Lưu, ngươi có vô sỉ đến mức bây giờ sẽ đứng lên không đấy? Thủy Đông Lưu trợn mắt nhìn, trong mắt chứa đầy hơi nước. Đồ cặn bã, ngươi muốn ta lập lại chuyện nho khô ngày xưa sao? Vậy chắc là không đâu, cái nho khô trước mặt đâu có hứng thú làm ra những chuyện vô liêm sỉ. Ta giận dữ nhấc thùng nước lên, đổ toàn bộ vào bồn tắm của hắn. Hừ... Ta ngó hai bên trái phải, lập tức đi tới lấy y phục hắn đang treo ở bình phong. Thủy Đông Lưu tức giận nói, thứ như ngươi không gả cho ai được, cũng không cần ngươi cưới ta nha. Ta lục lọi mọi chỗ, một lát sau thay đổi sắc mặt, Thủy Đông Lưu, túi tiền ngươi đâu? Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía ta, hóa ra ngươi muốn làm đạo tặc. Vừa hay, ta bị mất túi tiền rồi. Ta cà lăm, cho nên ngươi hiện tại không một xu dính túi. Chính xác. Ta cắn răng nhìn hắn không chớp mắt, miệng thì nói đi với ta tới Hành Sơn tìm người, thật ra do ngươi không có tiền nên muốn đi với ta để ăn chùa chứ gì. Thủy Đông Lưu cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói, đồ cặn bã, ta đường đường là giáo chủ ma giáo cần xin cơm của một tiểu lâu la như ngươi ư? Ta nổi giận, lâu la cũng có tôn nghiêm. Hắn lớn tiếng cười nói, ngươi đi đến giường ta lấy miếng ngọc bội hoa mai, rồi tìm một tiền trang nào đó, đến chỗ họ muốn lấy bao nhiêu tiền cũng được. Ta nghi ngờ lập tức chạy đi tìm, nghe nói 20 năm trước ma giáo đã xây dựng con đường buôn bán ở Trung Nguyên, Hán Trung, Quan Trung, có bố trí vài tiền trang ở đây cũng không quá kỳ lạ, nhưng với tính tình tùy tiện của Thủy Đông Lưu, vẫn cảm thấy không đáng tin lắm. Mò trên giường một hồi, quả thật tìm thấy một miếng ngọc bội hoa mai. Chập! Thân là đại ma đầu thế nhưng lại giữ đồ vật của cô nương, chắc là tình nhân đưa cho rồi. Nghĩ tới việc phân nửa vàng bạc đang nằm trên tay, ta nắm chặt ngọc bội, thò đầu qua tấm bình phong nói, ta đi rồi về ngay, nếu tiền trang không chịu đưa tiền cho ta sẽ đem tấm ngọc bội này đi cầm. Thủy Đông Lưu mấp máy khóe môi, vật này là trước khi ra đời người bên nhà nương ta đã tặng cho ta, nếu ngươi cầm nó... Mấy ngày nữa giang hồ sẽ dấy lên một trận sóng gió lớn. Ta nhíu mày nhìn hắn, giang hồ đồn gia tộc của mẫu thân ngươi rất lớn, huynh đệ tỷ muội tổng cộng có 28 người. Thủy Đông Lưu nhíu mày, ừ, cho nên ngươi đừng ngu ngốc đem ngọc bội đó đi cầm. Ta làm mặt quỷ, vậy ngươi cầu nguyện tiền trang kia nhận ra ngọc bội của ngươi đi. Mặc kệ lời hắn, ta mang theo ngọc bội đi ra ngoài, hỏi người đi đường xem tiền trang ở chỗ nào. Nghe bảo rất gần đây thôi, vội vàng chạy tới. May mà còn sớm, họ vẫn chưa đóng cửa. Ta giơ ngọc bội lên cho trưởng quầy nhìn thử. Trưởng quầy nheo mắt lại, giọng nói vang dội, xin mời ngồi. Nói xong, mời ta đi vào bên trong, rồi nhanh chóng dâng trà và điểm tâm lên. Nhìn mứt táo hồng hồng trông vô cùng ngon miệng, ta không nhịn được ăn thử một miếng, vị ngọt lập tức tan ra, quả thật rất ngon. Trưởng quầy dùng một hộp gấm sắc sảo để đựng ngọc bội, hỏi, xin hỏi cô nương muốn lấy bao nhiêu ngân phiếu? Ngân phiếu? Ta khó khăn nuốt điểm tâm vào bụng, 3.000 lượng đi. Trưởng quầy vui vẻ đồng ý, sau đó cầm lấy ngọc bội đi vào bên trong. Chờ bọn hắn đã đi hết, ta ôm ngực, cảm thấy thật vô cùng sung sướng. Không biết bọn họ có bao nhiêu ngân lượng đây, ta là một thôn nữ chưa từng trải qua chuyện thế này nên chắc có hơi thất lễ với bọn họ rồi. Một lúc sau có tỷ nữ bưng trà lên, cung kính nói, cô nương, đây là mao tiêm một loại trà thượng hạng, ngài cứ chậm rãi thưởng thức. Tiếp tục nuốt thêm một miếng điểm tâm, mở nắp ly ra ngửi thử, hương vị đậm đà. Nhấp thử một ngụm, mùi vị rất dễ chịu, vị ngọt của điểm tâm vẫn chưa bị tan hết, đã hòa vào mùi táo, để lại vị ngọt của cam. Nhưng không biết vì sao đầu óc có chút choáng váng, bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ của tỷ nữ. Trong lòng yên tĩnh, xong rồi, bị bán luôn rồi. Khi tỉnh lại, ta thật sự nhận ra rằng lời của Thủy Đông Lưu vô cùng đúng, bùn cô nương bởi vì tham ăn nên bị người ta bán. Do mùi son phấn quá nồng đặc khiến ta tỉnh giấc, mở to mắt nhìn xung quanh, hồng gấm treo đầy phòng, lắng tai nghe, còn có giọng nam nữ vui đùa. Ách, nơi này là thanh lâu mà. Ta nằm trên mặt đất khó khăn xoay người, toàn thân mềm nhũn, không một chút sức lực. Vừa động đậy, đã có người mở cửa đi vào, ta lập tức thả lỏng cơ thể, giả bộ chết. Bởi vì lỗ tai dán xuống đất, mà nền nhà được làm bằng gỗ, nên có thể nghe tiếng vang rất rõ. Tiếng bước chân của nhiều người đi vào, vô cùng nhẹ, khẳng định võ công bọn họ không hề tầm thường, căn bản không phải là tú bà hay gì gì đó. Ta sợ hãi tim cũng đập nhanh gấp 3 lần, đơn giản mà nói sức của ta không thể đối phó với bất cứ ai ở nơi này. Tiếng động ngừng lại. Bắt đầu có tiếng kéo ghế, ta cảm thấy có người ngồi xuống, bởi vì khi chiếc ghế kia dừng lại, thì mặt đất có thêm áp lực đè xuống, trong phòng rơi vào im lặng. Thật sự là quá yên tĩnh, trong chốc lát ta cũng không thể giả bộ thêm được nữa. Cảm thấy chỉ cần ta vừa mở mắt ra, lập tức đối mặt với kẻ xấu, sau đó hắn sẽ cắt ta làm tám khúc. Lỗ tai nghe thấy tiếng cười nhẹ, vẫn còn muốn giả vờ, cái bọn danh môn chính phái gì đó. Chỉ biết giả chết thôi sao? Ta cắn răng, mở mắt ra, gắng sức đứng dậy, nhìn kẻ trước mặt, da hắn trắng nõn, sắc mặt trắng bệch là một đại thúc xinh đẹp. Nhìn mặt là biết thận bị hư dữ lắm nha. Liếc mắt qua mỹ nhân bên cạnh hắn, lúc này ta mới hiểu rõ mọi chuyện. Ngươi là ai? Bắt ta làm cái gì? Đại thúc xinh đẹp mỉm cười, nghịch chiếc nhẫn trên tay, lời này nên để cho ta hỏi ngươi mới phải. Toàn bộ võ lâm vây giết giáo chủ ma giáo là chuyện ai cũng rõ, nhưng đến tận bây giờ không ai biết tung tích của hắn. May mà ta thông minh, đoán rằng bọn ngụy quân tử các ngươi sẽ vì tiền mà nộp mạng, sớm đã căn dặn trưởng quầy ôm cây đợi thỏ. Mau nói, hoa mai ấn này ngươi lấy ở đâu, còn hắn đang ở chỗ nào? Như nếu không nói, ta lập tức cắt lưỡi ngươi để nhắm rượu. Ta vô thức nuốt nước miếng một cái, xác nhận đầu lưỡi vẫn còn nên rất hạnh phúc. Dù gì cũng biết, sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Nghĩ đến hoa mai ấn, lại nhớ tới lời Thủy Đông Lưu đã nói trước đó. Ta nghi ngờ nhìn hắn, không biết ngài là cái gì của hắn. Thận hư đại thúc nhấc hàng lông mày thanh tú lên, nhấn mạnh từng chữ. Ta là thập thất cứu cứu của hắn 28 vị huynh đệ tỷ muội, quả nhiên là tin đồn có thật. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 11, bọ ngựa bắt ve. 28 vị huynh đệ tỷ muội mỗi người ở một nơi, nghe nói tất cả bọn họ đều là người có quyền thế. Căn bản mà nói toàn bộ võ lâm chỉ xứng đáng để bọn họ đùa giỡn. Nghiên cứu các đại môn phái trong võ lâm, rồi nhìn hắn thật lâu, ngươi là Nam Hải Tiêu môn chủ. Đại thúc xinh đẹp gật đầu, Nam Hải môn Tiêu Luyện. Rốt cục cũng hiểu tại sao hắn lại có bộ dáng thận hư, tất cả đồ đệ trong Nam Hải môn đều là mỹ nữ. Sống ở đó không kìm chế được bản thân cũng là dễ hiểu thôi. Ta lau mồ hôi lạnh trên trán. Cái vật kia, thật ra ta với cháu trai ngài là bằng hữu tốt, cùng nhau vào sinh ra tử, cho nên hắn mới đưa ngọc bội đó cho ta, chứ không làm sao ta dám ngang nhiên đi đến tiền trang lấy ngân lượng. Tiêu Luyện nheo đôi mắt nhìn ta, hắn đưa ngọc bội cho ngươi. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức xúc động, tiêu chuẩn chọn cô nương của nam tử Thủy gia thật sự giống nhau. Nghe vậy ta cảm thấy hình như có cái gì không đúng lắm. Ta bị hiểu lầm là cô nương mà Thủy Đông Lưu thích rồi sao? Chuyện này sẽ không. Tiêu Luyện cười lớn tiếng, nói, thiếu chút nữa là chém chết con dâu của cháu ngoại ta rồi. Bỗng nhiên ta thấy một con sóng hắc tuyến bao phủ trán, người này quả nhiên là đang hiểu lầm nha. Để tránh cho sự hiểu lầm càng ngày càng nặng, sau khi lấy giải dược từ vị mỹ nhân tỷ tỷ kia, ta vội vàng nói, bây giờ hắn đang ở khách điếm Cẩm Tú, nếu ta về trễ, hắn sẽ chạy tới tìm ta. Im lặng nhớ tới tính tình của hắn, nếu không tìm thấy người thì tất cả các tiền trang đều gặp tai họa. Hắn gật gật đầu, vậy ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây, ta sai người đi tìm hắn. Được sắp xếp ở trong một gian phòng lớn, ta nằm trên chiếc chăn mềm cảm giác vô cùng thoải mái. Lăn hai vòng, cơ thể rã rời ban nãy dần dần lấy lại sức lực. Nếu lăn tiếp hai vòng, là có thể hồi phục hoàn toàn. Nghe nói phòng này là ít mùi son phấn nhất, nhưng vẫn loáng thoáng ngửi thấy hương thơm lan tỏa đến mũi. Vừa nằm xuống đã thấy buồn ngủ, ta ôm chăn ngáp một cái. Thôi cứ vừa ngủ vừa chờ hắn đến vậy. Trong lúc mê mang ngủ, nghe có tiếng động bên cạnh, rụi rụi mắt lập tức thấy trời đất tối đen như mực, không trông thấy cái gì cả. Thủy bánh trưng, một tiếng cười nhẹ bên lỗ tai ta, tên kia đã ngồi xuống giường, bảo ngươi đừng cầm ngọc bội chạy lung tung mà không chịu nghe. Cũng may là gặp thập thất cứu của ta, nếu ngươi gặp A Di hay cứu cứu khác, đảm bảo không có vận khí tốt như vậy đâu. Ta giơ tay nhéo hắn, ai biểu ngươi không mang tiền chứ? Chỗ ta chạm vào, có thể nhận ra đó là bàn tay hắn, nhưng vẫn như cũ quấn mảnh vải. Nói ngươi là bánh trưng quả nhiên không sai, tại sao lại gói mình thành như vậy chứ? Theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào thấp thoáng thấy hắn gỡ từ từ từng lớp vải xuống, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, cứ tưởng hắn đang thực hiện nghi lễ nào đó, bí mật. Ai, lúc vừa lên lầu liền bị một đống cô nương bao vây, nhào tới làm cho toàn thân ta dính mùi son phấn, cũng khó trách do ta quá đẹp mà thôi. Ta đi tắm rửa một chút, ở đây chờ ta. Nhân gian sao có thể sản sinh ra một loại người vừa tự kỷ vừa độc miệng như Thủy Đông Lưu a? Hết lần này tới lần khác làm ra vẻ đại nhân vật phản diện không dễ bị người khác trêu đùa. Bất quá tướng mạo hắn quả thật rất dễ nhìn, nếu không độc mồm độc miệng, ta nhất định cũng sẽ giống mấy vị cô nương kia nhào tới chọc ghẹo hắn. Đáng tiếc không phải, cho nên buộc lòng phải ngồi đây ôm bắp đùi. Cúi xuống xỏ giày, Thủy Đông Lưu còn chưa ra ngoài, đã có người gõ cửa. Cô nương, nô tỳ mang cơm chiều đến cho ngài đây. Cánh cửa két, một tiếng mở ra, nhưng vẫn chưa nghe thấy động tĩnh của Thủy Đông Lưu. Ta vừa mang giày vừa thò đầu ra nhìn, để cạnh cây nến bên trái. Khoan đã, ngươi thật sự tới đưa cơm sao? Giọng nói người nọ dịu dàng như chim oanh, bẩm cô nương, đúng vậy. Ta bực mình phỉ nàng một tiếng, nói bậy, cái thứ trong tay ngươi đâu phải đồ ăn, ngươi cho rằng ta bị điếc sao? Vì sao không khí bỗng trở nên yên tĩnh vậy? Thủy Đông Lưu cười khẽ, rõ ràng là hắn đang cố nín cười. Ta tức giận mang nút chiếc giày còn lại định đứng lên thắp đèn, nhưng ầm một tiếng, bóng người kia đột nhiên di chuyển, thoáng cái nhìn thấy thanh kiếm đâm về phía ta.